Ngươi từng nghe danh hiệu này hay không? Bắc Hà đại đế hỏi. Nữ tử xinh đẹp giáp bạc hơi sửng sốt, hơi suy tư liền nói. Ở trong Đoạn Nha Sơn mạch ta chưa từng nghe nói cường giả hạng nhất này, nhưng ở dưới Tâm Đại Lục thì lại có một vị phi tuyết đại tôn tiếng tăm rất lớn. Hắn từng dùng tên giả là Thiên Tâm Đo Nhân, lấy sức một người chấn nhiếp tất cả ma đầu toàn bộ dưới Tâm Đại Lục, thậm chí còn có thể hỏng việc tốt của vị bất tử minh đế kia. Chọc bất tử minh đế giận dữ, bất tử minh đế nhìn thấu thân phận của hắn, trực tiếp đánh đến thành phi tuyết. Một trận chiến đó, Tinh Quang Chi Chủ cũng từng xuất hiện hỗ trợ ngăn cản bất tử minh đế. Nhưng bất tử minh đế thực lực bùng nổ, quét ngang bốn phương. Về sau vị phi tuyết đại tôn kia mượn dùng rất nhiều pháp trận của thành trì, mạnh mẽ chặn được bất tử minh đế. Căn cứ phán đoán, thực lực phi tuyết đại tôn hẳn là vũ trụ thần tầng 2, nghe nói có hồn nguyên thần binh, thực lực bản thân không đáng giá nhắc tới. Nữ tử xinh đẹp giáp bạc giải thích, nàng thân là một trong 9 đại thần tướng tùy tùng bên người Bắc Hà đại đế hiện nay, cũng luôn luôn sưu tập tình báo các phương. Thật ra, mặc kệ là dưới Tâm Đại Lục, hay là tộc đàn dân bản xứ, tình báo truyền bá đều rất nhanh. Ngược lại Tử Nghiệt tộc, ngay cả nội bộ Tử Nghiệt tộc truyền bá tình báo cũng phi thường chậm, 99% trí tuệ chúng nó đều giống như dã thú, mặc dù trí tuệ cao chút, đưa tin cũng là dựa vào truyền âm. Như hoàng của một hòn đảo bay, cũng là rất lâu không rời khỏi một hòn đảo bay, cho nên liên hệ với bên ngoài cũng rất ít. Đông Bá Tuyết Ưng tuy lấy đại sát chiêu hư giới ảo cảnh đạo, từng quét ngang Tử Nghiệt tộc của nhiều hòn đảo bay, nhưng lại không có tiếng tăm gì. Mà ở tộc đàn dân bản xứ, vừa rồi thử một chút giao mổ trâu cắt tiết gà, thậm chí đối phó mạnh nhất mới chỉ là vương cấp mà thôi, tin tức đã truyền tới chỗ Bắc Hà đại đế. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1694-36 thần tướng 2. Tinh Quang Chi Chủ từng đi giúp hắn, Bắc Hà đại đế nhẹ nhàng gật đầu, xem ra, chính là vị phi tuyết đế quân này. Đây là dung mạo phi tuyết đế quân, nữ tử xinh đẹp giáp bạc vung tay lên, bên cạnh hiện ra bộ dáng thiếu niên áo trắng. Chính là hắn. Đúng, chính là hắn. Mắt của thủ lĩnh nam tộc đều sáng lên. Bắc Hà đại đế khẽ gật đầu, cũng thật có can đảm, đối địch với ta, ngay cả dung mạo cũng không ngụy trang. Thực lực nam tộc các ngươi đã không đủ, thì phái ra thêm chút cao thủ giúp các ngươi. Đế quân, nam tộc chúng ta có 30 vị cao thủ đứng đầu đều bị bắt tù binh. Chúng ta, nếu tấn công, Tinh Quang nhất tộc dưới sự điên cuồng, người ba mắt vội vàng nói. Được rồi. Bắc Hà đại đế lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo, giống như kiếm quang lạnh như băng đâm tới. Người ba mắt cứng lại, không dám hé răng. Bọn họ tùy tùng Bắc Hà đại đế cực lâu, rất rõ tính tình Bắc Hà đại đế. Chinh chiến khắp nơi, việc này không cho phép xuất hiện ngoài ý muốn. Bắc Hà đại đế lạnh như băng nói, mặc kệ ai, cũng không thể ngăn ta. Hắn là đại đế cuộc khởi mới nhất, cũng là một người mạnh nhất hiện nay. Vì sao? Là vì hắn đủ ác đối với mình. Đối với người dưới trướng cũng đủ ác. Dù sao mặc kệ là hắn hay là chí tôn cao cao tại thượng, trên thực tế đều vẫn như cũ là mức hoàng cấp. Chí tôn cũng chỉ là cảnh giới hoàng cấp viên mãn. Nếu có một đống lớn hoàng cấp lợi hại chút liên thủ hợp sức, hoàn toàn có thể lực địch một vị chí tôn. Dù sao chênh lệch không phải quá lớn, số lượng hoàn toàn có thể bù lại chênh lệch giữa nhau. Như hắn Bắc Hà đại đế, ban đầu thống lĩnh một phương lãnh thổ, là thật sự triệt để thống trị. Cao thủ một phương lãnh thổ đó tất cả đều nghe hiệu lệnh của hắn, càng hình thành 36 thần tướng. 36 thần tướng, liên hợp lại, đã có thể lực địch một vị chí tôn, cũng chỉ Bắc Hà đại đế hắn làm tới một bước này. Như một số đại đế khác, lực thống trị đối với lãnh thổ dưới trướng quá yếu, từng thế giới dân bản xứ đều là mặt ngoài tuân theo hiệu lệnh, trên thực tế đều là tự có cuộc sống của mình. Cho nên ba vị đại đế khác ở dưới trướng hào của chí tôn, cao thủ có thể dẫn dắt cộng lại, cũng không bằng cao thủ Bắc Hà đại đế dẫn dắt. Mượn dùng các cao thủ hợp sức, ta mới có thể chiếm được nhiều tài nguyên hơn, nay xếp hạng nhất ở trong 4 vị đế quân. Dựa vào đánh cược tính kế, mới đem lãnh thổ Trần Diệu đại đế sau khi chết cướp vào tay. Nếu có thể hoàn toàn thống lĩnh, thế lực dưới trướng ta sẽ tăng vọt. Bắc Hà đại đế thầm nghĩ, hắn không sợ hạo cổ chí tôn, cho dù một chọi một, hắn cũng chỉ ở thế yếu mà thôi, huống chi còn có 36 thần tướng trung thành. Muốn hoàn toàn thống lĩnh một mạng lớn lãnh thổ rộng lớn, nếu từ từ đến, nắm chắc tự nhiên lớn hơn nhiều. Nhưng Bắc Hà đại đế không kiên nhẫn như vậy. Hắn tự nhận thực lực nay đủ mạnh, 36 thần tướng dưới trướng lại đủ cường thế, hoàn toàn có thể mạnh mẽ chinh chiến. Sở dĩ hiện tại kéo dài, hoàn toàn là mượn dùng chinh chiến chém giết, mà dụ cường giả dưới trướng. Ở trong sinh tử chém giết, cường giả cũng có hy vọng thức tỉnh huyết mạch thực lực tăng lên. Phi Tuyết Đế Quân, Bắc Hà Đại Đế căn bản không để vào mắt, ai cũng không thể cản đường hắn. Hắn nhất định phải thành vị trí tôn thứ ba tộc dân bản xứ. Phiền rồi, năm vị thủ lĩnh lặng yên nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Bọn họ đều cảm giác được ý chí mãnh liệt một lần này của Bắc Hà Đại Đế. Ai cũng không thể ngăn hắn. Kẻ nhỏ yếu ở trước mặt chiêu số linh hồn, nhiều nữa cũng vô dụng. Bắc Hà Đại Đế lạnh nhạt nói, Thiếp Vân, Phong Yên huynh muội hai người các ngươi, còn có đi mời Hài Long thần tướng. Ba vị thần tướng các ngươi giúp năm vị thủ lĩnh, đi thu tinh quang thế giới đi, không cần thiết kéo dài thêm ở tinh quang thế giới. Năm vị thủ lĩnh nghe được tên Thiết Vân, Phong Yên hai vị thần tướng, còn rất bình tĩnh. Nhưng nghe được tên Hài Long thần tướng, không khỏi kinh hãi. Hài Long thần tướng. Đế quân hiển nhiên muốn sạch sẽ lưu loát thắng lợi đây, năm vị thủ lĩnh giật mình. Phong Yên thần tướng là một vị nữ tử xinh đẹp giáp bạc, mà Thiết Vân thần tướng là tráng hán giáp đen. Hai người bọn họ thật sự là huynh muội ruột, phân biệt xếp hạng thần tướng hạng 15, thần tướng hạng 29 trong 36 thần tướng. Phải biết rằng, 36 thần tướng là Bắc Hà Đại Đế lúc trước ở trong rất nhiều thế giới thống lĩnh, trong rất nhiều hoàng cấp cao thủ lựa chọn kỹ càng. Thực lực mỗi người rất cao, như thủ lĩnh năm tộc loại mới vào hoàng cấp này, đều không có tư cách được chọn vào 36 thần tướng. 12 Long thần tướng, Thiết Vân thần tướng, Phong Yên thần tướng nhìn nhau. Hai người bọn họ cũng không quá thân quen với Hài Long thần tướng. Hài Long thần tướng chính là thần tướng thứ hai trong 36 thần tướng. Lấy thân phận Hài Long thần tướng là không có khả năng làm hộ vệ thần tướng bên người Bắc Hà Đại Đế. Tuy nói bên người Bắc Hà Đại Đế hàng năm có 9 vị thần tướng hộ vệ, nhưng bình thường đều là xếp hạng tương đối thấp. Mà xếp năm hạng đầu, đó là Bắc Hà Đại Đế, và bọn họ cũng bởi vì một số giao dịch các loại phương thức mới làm bọn họ nguyện ý tùy tùng, bình thường đều là tự do, chỉ có lúc chiến đấu mới để bọn họ ra tay. Đi đi, các ngươi đi gặp Hài Long thần tướng, do hắn dẫn dắt các ngươi đi tinh quang thế giới. Bắc Hà Đại Đế hạ lệnh, hắn không cho phép có điều ngoài ý muốn, phải dứt khoát lưu loát. Vâng. Thiết Vân thần tướng, Phong Yên thần tướng cùng với thủ lĩnh năm tộc mỗi người tuân mệnh. Thiết Vân thần tướng, Phong Yên thần tướng cùng năm vị thủ lĩnh, bọn họ ngồi một chiếc thuyền lớn rời khỏi Bắc Hà thế giới, xuyên qua hư không, nhanh chóng đi tới Hài Cốt thế giới. Bù. Hài Cốt thế giới tuy cũng là Bắc Hà Đại Đế thống soái, nhưng bởi vì Hài Cốt thần tướng đủ cường đại, vẫn rất tự do, chỉ có Hài Cốt thần tướng năm tháng dài lâu ngẫu nhiên bị điều động. Dù sao lấy thân phận Bắc Hà Đại Đế, muốn điều động Hài Cốt thần tướng vẫn là rất khó. Cung điện nguy nga xây từ xương trắng. Hài Cốt thần tướng là một vị thanh niên dung mạo tuấn mỹ, trên người khoác áo giáp xương trắng, ăn từng miếng các loại xương cốt trước mặt, rớp, dễ dàng cắt nát nuốt vào. Ở quanh hắn cũng có đám đông cao thủ hộ vệ Hài Cốt nhất tộc. Khi Thiết Vân thần tướng một đám người đến bái phỏng, Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1695 ai là Phi Tuyết Đế Quân. Thuyền lớn bay khỏi Hài Cốt thế giới, Phong Yên muội tử mỗi lần nhìn thấy đều cảm giác càng thêm đẹp nha. Hài Cốt thần tướng cười nói, Phong Yên muội tử làm phu nhân của ta thế nào? Hài Cốt nhất tộc ta đang thiếu một vị chủ mẫu. Mỗi lần nhìn thấy nhị ca đều đùa giỡn ta, Phong Yên thần tướng bất đắc dĩ nói. Đáng tiếc ta thích Phong Yên muội tử, Phong Yên muội tử không để ý ta, Hài Cốt thần tướng thở dài, hắn nhìn Thiết Vân thần tướng bên cạnh, Thiết Vân, ngươi giúp ta khuyên nhủ muội muội ngươi. Ta khuyên không đổi nó, Thiết Vân thần tướng trầm thấp nói, nhị ca ngươi cũng biết, chỉ có muội muội ta quản ta nào dám quản muội muội ta. Thật vô dụng, Hài Cốt thần tướng hừ nói, ta cũng cảm thấy mất mặt thay ngươi. Phong Yên thần tướng, Thiết Vân thần tướng đều bất đắc dĩ. Bọn họ thật ra cũng không thân cận như vậy với Hài Cốt thần tướng. Chỉ là Hài Cốt thần tướng có cái sở thích lạ. Gặp bất cứ một nữ thần tướng nào trong 36 thần tướng, đều yêu cầu đi làm phu nhân. Nhưng nữ tử có thể trở thành thần tướng, mỗi người phi phàm, muốn khiến các nàng động lòng cũng không dễ như vậy. Bọn họ ở trên thuyền lớn nói chuyện cười đùa, lại rất nhanh đã tiến vào tinh quang thế giới, trực tiếp chạy tới tinh quang chủ thành. Ở trong tinh quang chủ thành, tộc nhân tinh quang nhất tộc đều đang ăn mừng, tuy đều biết là tạm thời thắng lợi, sau lưng kẻ địch chính là Bắc Hà Đại Đế thế lực cường đại. Nhưng bọn họ nghẹn khuất lâu lắm rồi, ở trong tuyệt vọng cũng thấp thỏm lo âu quá lâu rồi, khó được một trận đại thắng, còn bắt rất nhiều tù binh, mỗi người đều tận tình ăn mừng. Dù là các cao thủ đứng đầu tinh quang nhất tộc cũng cùng tinh quang chi chủ cùng nhau quay quanh Đông Bá Tuyết Ưng, vui sướng uống rượu cười nói. Bọn hắn không dám dễ dàng tấn công nữa, trừ phi bọn hắn không để ý tính mạng đám tù binh kia.

thực lực tăng lên gian nan ngàn lần vạn lần, theo thời gian các tộc nhân đều sẽ tản ra lẫn nhau, hoặc là dứt khoát dung nhập trong người tu hành giới tâm đại lục, hoặc là vụng trộm tiến vào thế giới dân bản xứ khác, dung nhập thế giới khác. Đây cũng là nguyên nhân vì sao không có thế giới quê hương, một tộc đàn cuối cùng sẽ diệt tộc. Thật sự ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình, Hai Cúp thần tướng cười lạnh, Phong Yên thần tướng, Thiết Vân thần tướng cũng khẽ lắc đầu. Năm người các ngươi động thủ đi, Hai Cúp thần tướng mở miệng, cứ việc giết. Ta xem tinh quang nhất tộc này rốt cuộc có mấy phần năng lực, có thể kiên trì bao lâu. Vâng. Thủ lĩnh năm tộc vừa tức vừa vội. Tinh quang, hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp. Nam tử xấu xí da màu lửa đỏ phẫn nộ quát. Cầu xin tha thứ, hừ hừ, tinh quang chi chủ cười lạnh. Nhanh lên, Hai Cúp thần tướng nhíu mày thúc giục. Thủ lĩnh năm tộc nhìn nhau, giết. Giết. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1697 kết cục nhóm thần tướng một. Năm người bọn họ tràn ngập lửa giận, bọn họ có lòng tin phá hủy tinh quang nhất tộc, bởi vì sau lưng bọn họ còn có ba đại thần tướng. Nhưng bọn họ có thể đoán được là 30 vị cao thủ đứng đầu năm tộc bọn họ, tinh quang nhất tộc chỉ sợ sẽ cá chết lưới rách tiêu diệt. Rầm rầm rầm rầm rầm. Thủ lĩnh năm tộc thực lực mạnh mẽ, nếu là ở thế giới quê hương mình, bọn họ mỗi một người đều có thể so sánh tinh quang chi chủ. Ở nơi đây tuy lực lượng một thế giới thêm vào, nhưng năm người liên hợp lại cũng đủ khủng bố. Ngã xuống đi, trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng chợt lóe nét dữ tợn. Hư giới ảo cảnh khủng bố bao phủ qua, lấp lánh bao gồm vạn tượng thế giới, dẫn động đủ loại ở sâu trong nội tâm. Năm vị thủ lĩnh chỉ cảm thấy mọi thứ mình theo đuổi đều ở trước mắt đưa tay có thể chạm tới. Linh hồn ở dưới lực lượng vô hình lôi kéo trực tiếp hướng thế giới hư ảo kia rơi xuống, chỉ có người ba mắt kia con mắt mi tâm lóe ra hào quang, vẻ mặt vốn mê say lộ ra nét giãy giụa, mở to mắt, miệng cưỡng phát ra tiếng hò hét, cứu ta, cứu ta. Về phần bốn vị khác, hoặc là người khổng lồ tám tay, hoặc là nữ tử thân người đuôi rắn, mỗi người bọn họ tuy khí thế ngút trời, đều đã bắt đầu ra chiêu, theo uy thế trong tay kịch liệt giảm xuống, mặt lộ vẻ mê say thân thể trực tiếp mềm nhũn, theo quán tính bay đi. Hư giới ảo cảnh đạo đệ nhất sát chiêu hư ảo thế giới, thôi sáng, lấp lánh, thế giới lấp lánh, mà mê người. Trong nháy mắt năm vị thủ lĩnh, bốn vị trực tiếp ngã xuống không có sức phản kháng, chỉ có thủ lĩnh ba mắt kia miễn cưỡng bảo trì một tia tỉnh táo. Mà Đông Bá Tuyết Ưng ở trước khi ra chiêu đã truyền âm cho tinh quang chi chủ bên cạnh, tinh quang huynh, ta sẽ thi triển chiêu số linh hồn đối phó bọn họ. Bọn họ cho dù không ngã xuống tin tưởng cũng là thực lực tổn hao nhiều, ngươi phải lập tức ra chiêu, lấy tốc độ nhanh nhất hạ bọn họ. Trong lòng tinh quang chi chủ vốn còn hoài nghi, có thể đối phó vương cấp, chẳng lẽ hoàng cấp cũng có thể đối phó, vương cấp bước vào hoàng cấp, ở tộc đàn dân bản xứ, tử nghiệt tộc, linh hồn, đều là có chất biến. Hoàng cấp cũng là một tầng cao nhất của bọn họ rồi. Cái gì? Thực ngã xuống rồi. Tinh quang chi chủ trợn mắt há hốc mồm. Trong lịch sử chưa từng có hoàng cấp trầm luân ở dưới chiêu số linh hồn. Đây là lần đầu tiên từ trước tới nay. Nếu không có Đông Bá Tuyết Ưng trước đó nhắc nhở, tinh quang chi chủ nhất định sẽ kinh ngốc không phản ứng được. May mắn có nhắc nhở trước, tinh quang chi chủ vẫn trong nháy mắt đã xuất chiêu. Một cái tay to ngập trời ánh sao ngưng tụ trực tiếp vù một cái đã chộp tới thủ lĩnh năm tộc kia. Trong thủ lĩnh năm tộc, chỉ có thủ lĩnh người ba mắt miệng cưỡng bảo trì một tia tỉnh táo, nhưng hắn cảm giác bản thân giống như lâm vào lốc xoáy to lớn. Phía dưới lốc xoáy là thế giới, khiến hắn mê say, hắn muốn không chống cự trực tiếp trầm luân vào cỡ nào chứ. Nhưng lý trí nói cho hắn một khi trầm luân, vậy hắn xong rồi, sinh tử chịu người khác thao túng. Hắn dốc sức giãy giụa, nhưng cũng chỉ bảo trì một tia tỉnh táo, thậm chí tốc độ phi hành cũng rất chậm. Bởi vì đây là tinh quang thế giới. Chung quanh đã sớm bị vô tận ánh sao áp chế, không thể thuấn di, chậm rãi bay. Vù, bàn tay ánh sao khổng lồ bao phủ xuống, loáng cái liền bắt được thủ lĩnh người ba mắt, cũng bắt được bốn vị thủ lĩnh khác. Giờ phút này thủ lĩnh người ba mắt nhỏ yếu chỉ sợ phái một vương cấp đến cũng có thể dễ dàng áp chế hắn. Ở trước mặt tinh quang chi chủ có lực lượng thế giới quê hương thêm vào quả thực không chút sức chống cự. Điều này sao có thể, Hai Cúp thần tướng, Phong Yên thần tướng, Thiết Vân thần tướng ba vị bọn họ hoàn toàn nghe dại. Trời ạ! Lần đầu tiên từ trước tới nay, cái này hoàn toàn làm bọn họ chấn động nghe dại, bởi vì bọn họ rất rõ, vương cấp bước vào hoàng cấp là vượt qua một tầng, linh hồn lột xác là phi thường rõ ràng. Mà ở trong hoàng cấp, tuy thực lực sẽ dần dần tăng lên, nhưng biên độ linh hồn tăng lên cũng sẽ không quá lớn. Mặc dù là các chí tôn hoàng cấp viên mãn, luận linh hồn so với những người mới vào hoàng cấp cũng chỉ hơi mạnh hơn chút, nhiều nhất ở trên ý chí ưu thế rất lớn. Dù sao có thể thành chí tôn, ý chí, tự nhiên rất khá. Không ổn. Hai quốc thần tướng, Phong Yên thần tướng, Thiết Vân thần tướng nhìn thấy Tinh Quang Chi Chủ thi triển ra bàn tay ánh sao khổng lồ túm lấy thủ lĩnh năm tộc kia, mới từ trong chấn động phản ứng lại. Nhưng bọn họ tần thứ này ra tay nhanh cỡ nào, khi bọn họ phản ứng lại, thủ lĩnh năm tộc đều bị bắt đi rồi. Làm sao bây giờ? Chiến hay không? Hai quốc thần tướng ba vị bọn họ trong nháy mắt do dự. Bọn họ cũng chỉ là hoàng cấp mà thôi, thủ lĩnh năm tộc có bốn người nháy mắt ngã xuống, còn có một người miễn cưỡng bảo trì tỉnh táo, thực lực cũng yếu có thể xem nhẹ. Ba đại thần tướng bọn họ đối mặt chiêu số linh hồn khủng bố như vậy, lại sẽ như thế nào? Linh hồn bọn họ so với thủ lĩnh năm tộc đều hơi mạnh hơn chút, phương diện ý chí có thể ưu thế lớn hơn chút. Nhưng đánh giá, mặc dù không ngã xuống, thực lực tin tưởng cũng sẽ tổn hao nhiều, phi tuyết đế quân này sao có thể mạnh tới mức như vậy? Chưa từng có. Chưa từng có chiêu số linh hồn hoàng cấp cũng không ngăn được. Hai quốc thần tướng ba vị bọn họ đều nhìn về phía thiếu niên áo trắng xa xa, trong lòng hỗn loạn các kiểu. Chỉ một chiêu đã khiến ba đại thần tướng vốn tràn đầy tự tin cũng rối lòng. Bọn họ ban đầu đối với người tu hành của toàn bộ giới tâm đại lục đều là khinh thường. Nhưng giờ khắc này, không dám có tâm tư bực này nữa. Chúng ta nhanh đi, thủ lĩnh năm tộc chỉ có một người miễn cưỡng bảo trì một tia tỉnh táo. Thực lực chúng ta tin tưởng đều có thể bảo trì tỉnh táo, nhưng thực lực chỉ sợ đều sẽ giảm mạnh. Nhị ca, thực lực của ngươi, sau khi tổn hao nhiều, chỉ sợ cũng chỉ tương đương Tinh Quang Chi Chủ. Về phần ta và muội muội, chỉ sợ đều đánh không lại chiến trận vây công của đám nguyên lão kia, Thiết Vân thần tướng lo lắng truyền âm. Cũng đừng hoảng, thằng nhãi ba mắt kia cũng có thể bảo trì tỉnh táo, chúng ta không cần sợ, các ngươi lui trước đi. Ta đến xem chiêu số linh hồn của phi tuyết đế quân này rốt cuộc lợi hại bao nhiêu, hai quốc thần tướng lại truyền âm phân phó. Hai quốc thần tướng chung quy là thần tướng thứ hai trong 36 thần tướng. Đó là siêu cấp cường giả phóng mắt toàn bộ Đoạn Nha Sơn mạch cũng có hạn, hắn đối mặt đám người Bắc Hà đại đế cũng chưa bao giờ không chiến mà chạy. Được, nhị ca, lấy thực lực của ngươi muốn chiến thì chiến, muốn đi thì đi, bọn hắn nhất định là không ngăn được, ta và muội muội ta đi trước một bước. Thiết Vân thần tướng truyền âm. Nhị ca cẩn thận, Phong Yên thần tướng cũng truyền âm. Vù vù, hai người bọn họ lập tức chạy trốn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1698 kết cục nhóm thần tướng hai. Chạy. Đông bá Tuyết Ưng đứng ở nơi đó vẫn lạnh nhạt tùy ý cười, hư giới ảo cảnh đột nhiên mở rộng tràn ngập ra. Phải biết rằng, ở hòn đảo bay hư giới ảo cảnh của hắn lọt vào áp chế cũng có thể duy trì phạm vi 300 triệu dặm. Ở thế giới dân bản xứ nơi này không có bất cứ áp chế gì, hư giới ảo cảnh của hắn một ý niệm liền có thể bao phủ hơn phân nửa thế giới. Phong Yên thần tướng, Thiết Vân thần tướng ở dưới vô tận ánh sao chiếu rọi, chỉ có thể phi hành tốc độ cao trốn chạy, nào chạy ra khỏi phạm vi ảo cảnh. Ngoành! Hư giới ảo cảnh khủng bố nháy mắt bao phủ Phong Yên thần tướng, Thiết Vân thần tướng cùng với hài cốt thần tướng. Phong Yên thần tướng ánh mắt mê mang, trong nháy mắt đã trầm luân. Không ổn! Thiết Vân thần tướng càng lộ ra vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng rít gào, trong mắt thậm chí có một tia tuyệt vọng. Lúc thật sự lọt vào hư giới ảo cảnh khủng bố này lôi kéo, mới biết được là đáng sợ cỡ nào. Thiết Vân thần tướng biết, bọn họ vẫn đã xem nhẹ vị phi tuyết đế quân kia. Giờ phút này Thiết Vân thần tướng cũng chỉ còn lại có ước chừng một thành thực lực, đây còn là bởi thân thể hắn khá mạnh. Tộc đàn dân bản xứ tu là huyết mạch khác nhau, thực lực cũng khác nhau, có một số thân thể đặc biệt cường đại. Có một số sở trường thao túng sấm sét. Thiết Vân thần tướng có thể bảo trì một tia tỉnh táo, tuy có thể phát huy một thành thực lực, nhưng mà... Vù! Tinh Quang Chi Chủ lại là một tay chụp về phía hài cốt thần tướng, một tay chụp về phía Thiết Vân thần tướng. Phi tuyết đế quân, hài cốt thần tướng phát ra tiếng rít gào, hai tay đều cầm một thanh chiến đao, dẫn bổ về phía Tinh Quang Chi Chủ, âm khoảng bàn tay khổng lồ của Tinh Quang Chi Chủ đập xuống. Hai quốc thần tướng ở dưới việc ngăn cản ảo cảnh khủng bố quấy nhiễu, miễn cưỡng thi triển chiêu số, ở dưới bàn tay ánh sao này vẫn phá thành mảnh vụn, hắn trực tiếp bị đánh lui. Vù! Một cái tay khác va chạm với Thiết Vân thần tướng, Thiết Vân thần tướng lại trực tiếp hộc máu bị thương nặng. Đồng thời một đám nguyên lão tinh quang nhất tộc, những cao thủ đứng đầu cũng tạo thành chiến trận, từng người ngao ngao đánh ra. Bọn họ kết thành chiến trận trái lại cũng có thể địch nổi tiêu chuẩn mới vào hoàng cấp, nếu là bình thường. Mặc dù kết thành chiến trận nào có tư cách giao thủ với Thiết Vân thần tướng,

chiêu số linh hồn của Đông Bá Tuyết Ưng, mặc dù là cường giả dân bản xứ, mới vào hoàng cấp bình thường, đều là bị trực tiếp quét ngang. Thủ lĩnh người ba mắt kia là vì linh hồn tương đối đặc thù chút, mới miễn cưỡng bảo trì một tia tỉnh táo. Như cấp số thần tướng mạnh hơn một bậc, thần tướng bình thường yếu chút, năng lực chống cự còn không bằng thủ lĩnh người ba mắt. Như Phong Yên thần tướng đó là trực tiếp trầm luân, Thiết Vân thần tướng miễn cưỡng giải dụa. Chỉ có chói mắt như Hài Cốt thần tướng mới có thể bảo trì ba thành chiến lực. Đông Bá Tuyết Ưng đối với việc này cũng không kỳ quái, bởi vì hắn ở lúc xông pha từng hòn đảo bay, hoàng của hòn đảo bay bình thường đều là cấp số thần tướng. Tử Nghiệt tộc tuy là tộc đàn trí tuệ rất thấp, nhưng luận số lượng cường giả ở vương cấp, hoàng cấp đều có ưu thế rất lớn. Mặc dù trí tuệ khá thấp, càng lên cao tu hành càng khó, nhưng thành chí tôn vẫn có ba vị, so với tộc đàn dân bản xứ còn nhiều hơn một vị. Đối mặt sát chiêu của Đông Bá Tuyết Ưng, đám hoàng kia rất nhiều đều là trực tiếp ngủ say, bộ phận có thể bảo trì tỉnh táo, bởi vì lúc ấy mình không có tinh quang chi chủ trợ thủ này, chỉ cần tỉnh táo, có một hai thành thực lực thì có thể dễ dàng diệt một phân thân của mình. Chỉ là Tử Nghiệt tộc không đủ đoàn kết, ngay cả hai hòn đảo bay gần nhau, liên hệ với nhau cũng rất ít. Tộc đàn dân bản xứ thống trị tương đối càng thêm củng cố, cường giả cũng có thể nhanh chóng tập kết, cũng không biết vị Bắc Hà đại đế kia kế tiếp sẽ có phản ứng gì. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, Phi Tuyết lão đệ, Cầm Tu thủ lĩnh năm tộc và hai vị thần tướng nên xử trí như thế nào, cần đoạt đi vật đưa tin của bọn họ hay không? Tinh Quang chi chủ hỏi Đông Bá Tuyết Ưng. Tinh Quang huynh ngươi tự quyết định, không cần cố kỵ ta, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Vậy thì không đoạt đi, mặc cho bọn họ liên hệ với bên ngoài đi. Tinh Quang chi chủ chờ mong, một trận chiến này truyền ra, có thể khiến danh tiếng Phi Tuyết lão đệ tăng mạnh. Tin tưởng rất nhanh vô số thế giới của toàn bộ Đoạn Nha Sơn Mạch đều sẽ chú ý Phi Tuyết lão đệ ngươi. Cái này, đối với Phi Tuyết lão đệ, hẳn là chuyện tốt. Có lẽ sẽ có chút phiền phức, nhưng có thể đi vào giới tâm đại lục nhiều nhất chỉ là mới vào hoàng cấp. Bọn họ chỉ sợ không dám đi, vừa đi ở trước mặt chiêu số linh hồn của Phi Tuyết lão đệ, sợ sẽ trực tiếp trầm luân. Ha ha! Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, truyền bá ra đi, quả thật là một chuyện tốt. Người tu hành ở Đoạn Nha Sơn Mạch bị không coi trọng, thanh danh của mình nếu truyền ra, ở Đoạn Nha Sơn Mạch địa vị đủ cao, như vậy sưu tập các loại tình báo, tìm kiếm một số hiểm địa hữu ích đối với mình tu hành trong Đoạn Nha Sơn Mạch, tin tưởng cũng sẽ rất có trợ giúp. Kế tiếp, ta lo lắng Bắc Hà Đại Đế tự mình đánh tới. Tinh Quang chi chủ truyền âm nói, theo ta được biết, bốn vị Đại Đế dưới trướng hạo của chí tôn hiện nay, thực lực đều là cấp độ Đại Thánh Hồn Nguyên sinh mệnh. Mà căn cứ trước đó chiến đấu đánh cược đến xem, Bắc Hà Đại Đế càng xếp hạng nhất ở trong bốn vị đế quân, luận thực lực, chỉ so với chí tôn kém một đường. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu. Quan trọng nhất là, dưới trướng hắn có 36 thần tướng, tuy bị chúng ta bắt tù binh hai người, nhưng đều là xếp hạng khá thấp. Như hài cốt thần tướng trước đó, chúng ta đã không thể bắt được. Tinh Quang chi chủ truyền âm, cũng có chút lo lắng. Nếu là Bắc Hà Đại Đế mang theo một đám thần tướng đánh tới, vậy thì nguy hiểm. Phải. Đông Bá Tuyết Ưng nghiêm nghị, hai cốt thần tướng có thể ở trước mặt ta bảo trì ba thành chiến lực, thực lực Bắc Hà Đại Đế giữ lại còn có thể cao hơn chút, uy hiếp quả thực lớn hơn rất nhiều. Đúng vậy, ta có một ý tưởng. Tinh Quang chi chủ truyền âm, ta có thể liên hệ các thế giới khác. Nay Bắc Hà Đại Đế là chinh chiến rất nhiều thế giới, phản kháng hắn có rất nhiều, có Phi Tuyết lão đệ, có thể làm Bắc Hà Đại Đế bên này mỗi người thực lực tổn hao nhiều. Thậm chí thần tướng hơi yếu cũng có thể trầm luân. Mà từng vị thế giới chi chủ chúng ta, nếu liên thủ, thì có nắm chắc cứng rắn đối đầu bọn họ. Chỉ là ta mời các vị thế giới chi chủ khác hỗ trợ, bọn họ, nếu gặp phải nguy cơ, ta khẳng định, cũng phải đi hỗ trợ, hơn nữa muốn bọn họ gia nhập vào. Có thể bọn họ cũng sẽ hy vọng Phi Tuyết lão đệ thời khắc mấu chốt giúp bọn họ. Việc này, có thể đàm phán, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Hắn đối với Bắc Hà Đại Đế thủ đoạn tàn nhẫn bực này, cũng là không thích. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Dám làm trái thì trực tiếp tiêu diệt cả tộc, để tộc đàn nghe theo hắn chiếm lĩnh thế giới này tiến hành sinh sản. Cho nên Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy có thể giúp một số thế giới. Tốt tốt tốt, có lời này của Phi Tuyết lão đệ, tin tưởng rất nhiều thế giới chi chủ đều sẽ kích động vô cùng. Bọn họ rất nhiều người đều rất tuyệt vọng, đã sớm chờ mong hy vọng một ngày này đến. Tinh Quang chi chủ cũng kích động. Chỉ cần một đám thế giới chi chủ liên hợp lại, lại có Đông Bá Tuyết Ưng, bọn họ có tự tin chính diện khai chiến với Bắc Hà Đại Đế. Mà bên kia, Bắc Hà thế giới, Trong cung điện nguy nga rộng lớn, giờ phút này đã tụ tập mười mấy vị thần tướng. Bởi vì tin tức truyền bá quá nhanh, năm tộc tộc trưởng, Phong Yên thần tướng, Thiết Vân thần tướng bọn họ bị nhốt, đều đang liên hệ với bên ngoài, hiển nhiên bọn họ là muốn sống sót. Vậy mà lại đáng sợ như thế. Phong Yên thần tướng không chút phản kháng đã trầm luân, theo Thiết Vân thần tướng nói chỉ còn lại có một thành thực lực, vậy ta, nếu đối mặt chiêu số linh hồn như vậy, đánh giá cũng có thể còn lại một hai thành thực lực nhỉ, ngay cả mới vào hoàng cấp cũng đánh không lại. Các thần tướng này lặng yên truyền âm lẫn nhau. Bắc Hà đại đế mặc một bộ áo bào xanh ngồi cao ở trên ngai báu, lạnh như băng quan sát phía dưới. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1700 mới gặp lại một. Phía dưới một mạng yên tĩnh, mọi người chỉ là truyền âm, không ai dám hé răng, uy danh Bắc Hà đại đế, đó là giết ra, hắn đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Mọi người cũng đều tin tưởng, hai quốc thần tướng cũng có thể bình yên trốn về, sức một mình Bắc Hà đại đế. Mặc dù lọt vào chiêu số linh hồn suy yếu, sợ cũng có thể đè ép tinh quang chi chủ một bậc, có thể ở tinh quang thế giới tàn sát khắp nơi nhỉ. Hơn nữa ai biết Bắc Hà đại đế có sát chiêu che giấu hay không? Một ngày nào, Bắc Hà đại đế bùng nổ lên, sánh ngang chí tôn, bọn họ cũng không chút kỳ quái. Dù sao Bắc Hà đại đế này đã là tiếp cận chí tôn nhất trong tộc đàn dân bản xứ. Dù sao liên tiếp đánh bại ba vị đại đế huyết mạch khác nhau, đã chứng minh Bắc Hà đại đế đáng sợ. Phi Tuyết đế quân. Bắc Hà đại đế ngồi ở bên trên, trầm mặc. Vù, bỗng nhiên, Bắc Hà đại đế đứng dậy. Mười mấy vị thần tướng phía dưới người người cả kinh, nhìn về phía thủ lĩnh của bọn họ. Muốn đại khai sát giới rồi, dù sao ở trong lịch sử, Bắc Hà đại đế đối mặt một số phiền toái, chiêu số quen dùng chính là giết giết giết. Hay cho một tên Phi Tuyết đế quân, Bắc Hà đại đế mở miệng nói, thanh âm vang vọng cung điện, không ngờ trong người tu hành còn có cường giả bậc này, luận chiêu số linh hồn. Thực là người số một trong giới tâm đại lục cùng Đoạn Nha Sơn Mạch, cường giả như vậy, thật sự khiến ta tràn đầy vui mừng. Đi đi đi, theo ta cùng nhau xuất phát hướng tới tinh quang thế giới, ta muốn đích thân đi mời Phi Tuyết đế quân đến Bắc Hà thế giới của ta làm khách. Mười mấy vị thần tướng phía dưới nhất thời kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm. Tự mình mời, làm khách, ha ha, hiện tại các ngươi cứ theo ta xuất phát, ta đã chờ không nổi muốn gặp Phi Tuyết đế quân rồi, Bắc Hà đại đế cười nói. Vâng, đế quân, các thần tướng chỉ có thể ngoan ngoãn tuân mệnh. Rất nhanh. Chiếc kim quang phi dực thuyền ở toàn bộ Đoạn Nha Sơn Mạch tiếng tăm cũng rất lớn kia hùng hổ rời khỏi Bắc Hà thế giới, xuyên qua một cái đã trực tiếp tới tinh quang thế giới. Tinh quang thế giới, Đông Bá Tuyết Ưng và tinh quang chi chủ một đám người chờ ở sảnh cung điện, chuẩn bị ứng đối kẻ thù bên ngoài bất cứ lúc nào. Phi Tuyết lão đệ, ta đang đưa tin liên hệ với các thế giới chi chủ kia. Tinh quang chi chủ nói, bọn họ nghe nói Phi Tuyết lão đệ nguyện ý hỗ trợ, mỗi người đều kích động vô cùng. Phi Tuyết lão đệ có yêu cầu gì cứ việc nói. Đại ân tình này tương đương cứu vớt toàn bộ tộc đàn, chỉ cần bọn họ có thể trả giá, sợ là đều sẽ không chần chờ. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được thái độ tinh quang chi chủ thay đổi. Ở ngay từ đầu mình đến, tinh quang chi chủ là đem mình coi là bằng hữu. Hiện nay, lại coi là ân nhân, cảm kích tràn ra lời nói và vẻ mặt. Ta cần tình báo hòn đảo bay, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Tình báo không đáng giá nhắc tới. Tinh quang chi chủ lại nói ngay, tình báo nói đến rất trân quý, từng cái thế giới đều không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Nhưng trên thực tế cho dù giao dịch, đối với bản thân tộc đàn cũng không có tổn thất quá lớn. Đại ân đức cứu vớt tộc đàn bực này, Phi Tuyết lão đệ, nếu chỉ đưa ra chút yêu cầu này, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ bất an. Không cho đủ lợi ích, bọn họ có thể cũng không tính, Phi Tuyết lão đệ thời khắc mấu chốt có thể cứu tộc đàn của bọn họ. Đông Bá Tuyết Ưng nghẹn lời. Còn vội hiến bảo vật nữa, chỉ sợ người tu hành giới tâm đại lục còn chưa có một ai từng trải qua như mình nhỉ, giống các thế giới chi chủ dân bản xứ này, sợ là trước đây đều không coi trọng người tu hành. Nếu là có một số kỳ trân vô dụng đối với dân bản xứ, đối với người tu hành chúng ta có tác dụng lớn, ta cũng có thể nhận lấy, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Phi Tuyết lão đệ, yêu cầu này của ngươi cũng quá thấp. Ta bảo bọn họ xem mà chuẩn bị lễ vật đi, ngươi đến lúc đó lại chọn lựa. Tinh quang chi chủ lại nói, bỗng hắn biến sắc, nhìn không được kinh hô, kim quang phi dực thuyền, đến thật nhanh, ta phải lập tức triệu tập các thế giới chi chủ khác. Kim quang phi dực thuyền. Cái gì, Bắc Hà đại đế nhanh như vậy đã chạy tới. Trong sảnh cung điện, các nguyên lão, các tướng lĩnh tinh quang nhất tộc người người biến sắc, Bắc Hà đại đế thân phận cỡ nào, số lượng thế giới dân bản xứ rất nhiều, thế giới chi chủ ở thế giới quê hương của mình, có thế giới lực của quê hương thêm vào. thực lực coi như không tệ. Một khi rời khỏi quê hương, thực lực lập tức hạ xuống một mạng lớn. Tinh quang chi chủ ở Đoạn Nha Sơn Mạch mênh mang, căn bản không có hạn, chỉ là một thành viên bình thường trong lượng lớn thế giới chi chủ. Như bất tử minh đế trước đó nhìn thấy tinh quang chi chủ cũng không nhận ra. Tinh quang chi chủ loại thân phận này, bình thường ngay cả tư cách gặp Bắc Hà Đại Đế cũng chưa có. Bắc Hà Đại Đế, dù sao cũng là tồn tại được gọi là tiếp cận chí tôn nhất. Tinh quang chủ thành, ánh sao nồng đậm chiếu rọi toàn bộ chủ thành, hơn nữa bao phủ bốn phương, trấn áp thế giới. Tinh quang chi chủ và Đông Bá Tuyết Ưng đã sóng vai xuất hiện ở ngoài cửa thành, đồng thời chung quanh còn có từng đạo không gian dao động xuất hiện. Liên tiếp từng vị thế giới chi chủ đang chạy tới. Các thế giới chi chủ này đều là tinh quang chi chủ cho phép, mới vừa không lọt vào áp chế, trực tiếp được dẫn dắt thuấn di đến đây. Mà kim quang phi dực thuyền của Bắc Hà Đại Đế cũng đã xuất hiện ở xa xa, đang mạnh mẽ phá vỡ ánh sao áp chế, nghiền áp tốc độ cao mà đến. Tinh quang huynh, Bắc Hà Đại Đế đến nhanh như vậy. Từng vị thế giới chi chủ chạy tới, bọn họ và tinh quang chi chủ đều rất quen thuộc, đều là bạn già. Dù sao tinh quang chi chủ liên hệ trước hết đều là một nhóm thế giới chi chủ quen thuộc nhất, mà Đoạn Nha Sơn Mạch rất lớn, rất nhiều thế giới dân bản xứ, rất nhiều thế giới cũng không có liên hệ gì với tinh quang thế giới. Lần này, tinh quang chi chủ triệu tập hơn 20 vị bạn tốt. Vừa triệu tập, từng người xuyên qua hư không chạy tới, bọn họ nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng bộ dáng thiếu niên áo trắng, vẻ mặt mỗi người liền có chút khẩn trương cùng với mong đợi. Đây là Phi Tuyết lão đệ của ta, tinh quang chi chủ giới thiệu, đồng thời hắn cũng nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, Phi Tuyết lão đệ, đây là một số hảo hữu cực kỳ thân cận của ta, đều là thế giới chi chủ một ít thế giới xung quanh, đều không phải ma đầu, hạng người tà ác đó ta cũng không thèm kết giao. Ra mắt Phi Tuyết đế quân, đám thế giới chi chủ này diện mạo khác nhau, có đầu người thân hình như dã thú, có là bộ dáng hai đầu, có tóc rối tung, so với thân thể còn tỏ ra khổng lồ hơn, khí tức cũng khác nhau, huyết mạch cũng khác nhau. Bọn họ từng người hành lễ, rất kính trọng Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1701 mới gặp lại hai. Các vị thế giới chi chủ, Bắc Hà Đại Đế đã đến, chúng ta đón vị Bắc Hà Đại Đế này trước đi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Được, đón vị Đại Đế này trước. Đợi sau chuyện, chúng ta lại bàn kỹ với Phi Tuyết Đế Quân. Từng vị thế giới chi chủ cũng đều cố nén các loại ý niệm trong đầu, từng người quay đầu nhìn về phía hư không xa xa. Mạnh đùng đùng. Chiếc kim quang phi dực thuyền kia từ xa xa cấp tốc tới gần, nó rất khổng lồ, thậm chí hai bên con thuyền khổng lồ còn có từng cái cánh chim kim quang ngưng tụ thành. Toàn bộ phi thuyền tung hoành hư không, kim quang lấp lánh, lóa mắt vô cùng. Luận uy thế, khiến tinh quang chi chủ một đám thế giới chi chủ vừa thấy đã không khỏi trong lòng cứng lại, đều cảm thấy áp lực vô danh. Nếu không có Đông Bá Tuyết Ưng, đừng nói bọn họ 20 mấy người, dù có thể góp được 100 thế giới chi chủ, cũng không dám khiêu chiến với Bắc Hà Đại Đế. Chỉ cần phái ra mấy thần tướng lợi hại, liền có thể dễ dàng diệt sát bốn phương, dám hơn 100 thế giới chi chủ góp lại với nhau, trực tiếp 36 thần tướng đều xuất hiện. Tất cả đều diệt sát. Cho nên Bắc Hà Đại Đế tuy rất bá đạo, muốn hoàn toàn khống chế từng cái thế giới, nhưng các thế giới đó cũng chỉ là đều tự chống cự, không dám liên hợp lại phản kháng. Bởi vì một khi liên hợp, thì khẳng định sẽ lọt vào trọng kích. Có Phi Tuyết lão đệ, thực lực các thần tướng đều kịch liệt giảm mạnh, thực lực yếu trực tiếp trầm luân. Dù là thần tướng xếp 10 hạng đầu, chỉ sợ thực lực cũng chỉ tương đương với các vị. Tinh quang chi chủ truyền âm bơm hơi, Bắc Hà Đại Đế tuy cường đại, sợ cũng phải thực lực tổn hao nhiều. Ta cùng với 10 vị thế giới chi chủ liên thủ đã đủ để địch nổi. Luận thực lực, chúng ta hoàn toàn không kém gì bọn họ, tinh quang chi chủ truyền âm nói. Một đám thế giới chi chủ khác cũng đều gật đầu, vì tộc đàn. Hơn nữa, có Phi Tuyết đế quân mang đến sự tự tin, làm bọn họ rốt cuộc dám đối mặt Bắc Hà Đại Đế, vù. Kim quang phi dực thuyền dừng lại. Con thuyền khổng lồ kim quang chói mắt, ở đầu thuyền xuất hiện một đám bóng người, cầm đầu là một vị nam tử áo bào xanh, phía sau là một đám thần tướng. Các thần tướng đó mỗi người khí tức phi phàm cuồn cuộn, mỗi người đều rõ ràng so với các thế giới chi chủ này cường đại hơn rất nhiều. Về phần Bắc Hà Đại Đế càng mang theo lực áp bách khủng bố. Một mình hắn đứng ở nơi kia, đã khiến toàn bộ dân bản xứ cả tinh quang chủ thành cảm thấy sợ hãi bất an. Một mình, diệt một thế giới. Đối với Bắc Hà Đại Đế, không phải việc khó, Bắc Hà Đại Đế, Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu, thấy được vị Bắc Hà Đại Đế có uy danh hiển hách kia. Vị này không thể nghi ngờ là đứng ở hàng ngũ đỉnh cao nhất trong Đoạn Nha Sơn Mạch, thực lực tiếp cận Chí Tôn, ánh mắt Bắc Hà Đại Đế cũng ném tới. Giờ khắc này, tầm mắt hai người bọn họ va chạm với nhau. Khóe miệng Bắc Hà Đại Đế hiện lên nụ cười, hoặc là nói, tinh quang chủ thành một đoàn cao thủ này, cũng chỉ có Phi Tuyết Đế Quân mới đáng giá hắn nhìn chăm chú. Bắc Hà Đại Đế đứng ở trên kim quang phi dực thuyền, cũng chỉ nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, không nhìn người khác một cái. Nhưng tinh quang chi chủ bọn hai mươi mấy vị thế giới chi chủ mỗi người đều khẩn trương vô cùng, chỉ là bọn họ đều không có đường lui, không muốn bị nuôi dịch, bọn họ chỉ có thể quay lưng xuống sông chiến một trận. Sắp khai chiến rồi sao? Không biết ở dưới chiêu số linh hồn của Phi Tuyết Đế Quân, thực lực Bắc Hà Đại Đế có thể còn lại vài phần. Bắc Hà Đại Đế là trẻ tuổi nhất trong các vị đại đế, nhưng cũng là một người mạnh nhất hiện nay, tiếp cận Chí Tôn. Như ở dưới chiêu số linh hồn của Phi Tuyết Đế Quân, thực lực của hắn có thể ít nhất giảm xuống một nửa. Mặc kệ như thế nào, hắn chung quy là hoàng cấp. Đừng nói hắn, dù là Chí Tôn, cũng là cảnh giới hoàng cấp viên mãn. Cùng là hoàng cấp, linh hồn không có chênh lệch quá lớn, chỉ là ý chí có chút khác biệt mà thôi. Các thế giới chi chủ này truyền âm lẫn nhau, đều đề phòng mọi lúc, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Mà giờ phút này chung quanh chỉ sợ chỉ có hai người là tương đối thả lỏng. Một người là Đông Bá Tuyết Ưng, hắn dù sao phân thân đông đảo, ở nơi đây, hắn dốc hết toàn lực là được. Một người khác chính là Bắc Hà Đại Đế, hắn là nắm giữ quyền chủ động, muốn khai chiến hay không đều là hắn đến quyết định. Về phần người khác, mặc kệ là các thế giới chi chủ, các tộc nhân tinh quang nhất tộc, thậm chí đám thần tướng kia ở phía sau Bắc Hà Đại Đế đều có chút khẩn trương. Ngay cả đệ nhất thần tướng Ảm Đấu thần tướng cũng không dám sơ ý. Dù sao ở trên việc chống lại chiêu số linh hồn, hắn tự hỏi không nhất định có thể làm tốt hơn hài cốt thần tướng. Mà hiện nay lại là một đoàn thế giới chi chủ ở đây. Một khi lọt vào vây công, ở đây cũng chỉ Bắc Hà Đại Đế có thể nhẹ nhàng dễ dàng rời đi. Ha ha ha. Tiếng cười vang vọng hư không chung quanh. Nghe nói trong người tu hành giới tâm đại lục xuất hiện một người vô cùng khá, chiêu số linh hồn thậm chí có thể khiến tồn tại đạt tới hoàng cấp trực tiếp trầm luân, ta sau khi biết được khâm phục không thôi. Hai cốt thần tướng bọn họ cũng lộ mãn, biết thực lực của ngươi, còn tiếp tục khai chiến. Nếu ta lúc ấy ở đây, đã sớm ngăn trở. Đông Bá Tuyết Ưng hơi sửng sốt. Tinh quang chi chủ, đám thế giới chi chủ mỗi người sửng sốt, các tộc nhân tinh quang nhất tộc đều nghi ra, có ý tứ gì? Ngăn cản khai chiến, luận thành tựu con đường linh hồn, mặc kệ là giới tâm đại lục, hay là Đoạn Nha Sơn Mạch, Phi Tuyết Đế Quân, đều là người số một từ trước tới nay. Nghe nói nhân vật tuyệt thế như vậy, lòng ta tràn đầy vui mừng, biết được hài cốt thần tướng bọn họ trước đó va chạm Phi Tuyết Đế Quân, liền tự mình đến mời. Mời đi Bắc Hà thế giới kia của ta làm khách, không biết Phi Tuyết Đế Quân có thể nể mặt ta chút hay không. Bắc Hà Đại Đế khoanh tay đứng ở thuyền đầu, nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Mời ta. Đông Bá Tuyết Ưng mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng âm thầm kỳ quái, lập tức truyền âm cho tinh quang chi chủ ở bên, tinh quang huynh, ngươi nói, Bắc Hà Đại Đế đây là ý tứ gì? Ta cũng kỳ quái, tinh quang chi chủ buồn bực, cũng truyền âm nói, nếu muốn khai chiến, cũng không cần nói những lời này, chẳng lẽ thật sự không có ý là địch, muốn giao hảo Phi Tuyết lão đệ? Phi Tuyết lão đệ ngươi cũng phải cẩn thận chút, nói không chừng có âm mưu gì. Âm mưu? Ta sợ âm mưu gì? Cũng chỉ là một phân thân mà thôi, một ý niệm là có thể tiêu tán. Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói, thế mà Bắc Hà Đại Đế hắn mời, vậy ta liền đáp ứng lời mời đi xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1702 một mạng đóa hoa. Ông, Phi Tuyết lão đệ, cẩn thận chút là được. Tinh quang chi chủ cũng đồng ý, hắn trong lúc nhất thời cũng không thể nghĩ ra có gì có thể uy hiếp đến loại cường giả có thể vứt bỏ phân thân bất cứ lúc nào này. Nhằm vào linh hồn, chiêu số nhằm vào linh hồn, thật ra có thể lan đến phân thân khác, nhưng bản thân Đông Bá Tuyết Ưng chính là người mạnh nhất con đường linh hồn dưới tâm đại lục, Đoạn Nha Sơn Mạch từ trước tới nay. Chẳng lẽ Phi Tuyết Đế Quân còn đang để ý trước đó đám người hài cốt thần tướng mạo phạm, Bắc Hà Đại Đế cười nói. Bắc Hà Đại Đế đã tự mình mời, vậy ta sẽ đi nhìn một cái, còn chưa từng đi Bắc Hà thế giới đâu, Đông Bá Tuyết Ưng cười tùy ý nói. Bắc Hà Đại Đế gật đầu. Đồng thời liếc tinh quang chi chủ ở bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng, hắn biết Đông Bá Tuyết Ưng sở dĩ hỗ trợ tinh quang nhất tộc là vì tình bạn cố tri với tinh quang chi chủ. Lúc này cũng mở miệng nói, tinh quang thế giới chi chủ, nếu muốn, cũng có thể cùng nhau đến. Tinh quang chi chủ do dự, đi cùng, Phi Tuyết Đế Quân lúc nào cũng có thể vứt bỏ phân thân, hắn lại không có phân thân, Cảm ơn đại đế, Tinh Quang Chi Chủ nói, lại trực tiếp phân ra một hóa thân theo Đông Bá Tuyết Ưng hành động. Chỉ phái một hóa thân theo Đông Bá Tuyết Ưng hướng tới Bắc Hà thế giới, hiển nhiên là lo lắng bản thân ngã xuống. Bản thân Bắc Hà đại đế thì không để ý, chỉ là một đám thần tướng phía sau hắn thấy thế âm thầm cười nhạo, đại đế thân phận cỡ nào. Cho dù sử dụng âm mưu quỷ kế, cũng không có khả năng đi đối phó một thế giới chi chủ bình thường, quá mất mặt. Tinh Quang Chi Chủ cũng biết điểm ấy, chỉ là hắn không dám mạo hiểm, dù sao lần này bọn họ là đang khiêu khích Bắc Hà đại đế. Vù, vù. Đông Bá Tuyết Ưng mang theo hóa thân Tinh Quang Chi Chủ, trực tiếp bay về phía Kim Quang Phi Dực Thuyền kia. Nghe nói việc phi tuyết đế quân, liền lập tức muốn gặp đế quân, hôm nay vừa gặp, quả thực phi phàm, Bắc Hà đại đế nhiệt tình nghênh đón, đồng thời phân phó, đi, trở về. Kim Quang Phi Dực Thuyền lại lần nữa xuất phát, bước lên đường về. Bắc Hà thế giới, trong cung điện nguy nga, trong chủ điện, Bắc Hà đại đế ngồi ở chủ vị, hắn tự mình đem Đông Bá Tuyết Ưng đặt ở vị trí đầu tiên bên tay trái. Tinh Quang Chi Chủ thơm lây xếp hạng vị trí thứ hai bên trái, còn lại là một đám thần tướng, vù vù vù. Từng vị thần tướng liên tiếp đến. Đế quân. Đế quân. Các thần tướng sau khi đến đều hành lễ, sau đó vào chỗ. Đợi đến đủ, 36 vị thần tướng thế, mà cả thảy tới 34 vị, hai vị chưa tới chính là Phong Yên thần tướng, Thiết Vân thần tướng bị bắt tù binh. Bắc Hà đại đế cũng chưa mở miệng đòi hai tù binh này. Hôm nay có thể mời Phi Tuyết Đế Quân tới đây, ta rất vui. Ở trên con đường linh hồn, Phi Tuyết Đế Quân so với chúng ta đi xa hơn, dù là chí tôn so với Đế Quân. Ở trên con đường linh hồn cũng kém hơn rất nhiều, Bắc Hà Đại Đế nói. Ở Đoạn Nha Sơn Mạch, bình thường đều là bảo trì đủ tôn kính đối với chí tôn, cũng chỉ Bắc Hà Đại Đế thân phận đủ cao, mới dám nói như vậy. Nếu không chỉ cần một cái tội bất kính, dưới trướng chí tôn có thể sẽ có cường giả đánh tới. Hả? Đế quân quá coi trọng đối với người tu hành phi tuyết này nhỉ? Cũng quá coi trọng rồi. Các thần tướng tâm tư khác nhau, âm thầm tính toán. Mà Bắc Hà đại đế nhẹ nhàng vỗ tay. Nhất thời đám thị nữ mỹ mạo dâng các loại rượu ngon món ngon bày ở trước mặt. Trong đó ở trung ương một số trái cây, lại có một cái khay đĩa. Trên khay đĩa lại có một cánh hoa màu lam tím, cánh hoa lớn cỡ bàn tay, thịt thịt, ngửi vào còn có mùi thơm, không hiểu sao làm người ta chảy nước miếng. Mỗi một hạt của thân thể giống như đều đang gào thét, muốn ăn cánh hoa này. Đây là, Tinh Quang Chi Chủ ngồi ở bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy rất nhiều món ngon, tuy kinh ngạc than thở, nhưng ở lúc nhìn thấy một cánh hoa này, lại trợn mắt há hốc mồm, thước hoa. Thước hoa, vật trong truyền thuyết của Đoạn Nha Sơn Mạch. Một đóa thước hoa, có 18 cánh hoa. Yến hội lần này, 34 vị thần tướng cộng thêm Đông Bá Tuyết Ưng, Tinh Quang Chi Chủ, vừa vặn 36 vị. Hao phí cả thảy hai đóa thước hoa. Thước hoa yến của Bắc Hà đại đế là thịnh yến ở toàn bộ Đoạn Nha Sơn Mạch cũng xếp hạng hàng đầu, luận giá trị. Một cánh hoa đã đủ để so sánh âm linh quả huyết viêm ký điện hạ lúc trước liều mạng muốn có được. Quan trọng là, cánh thước hoa là đối với mỗi một người dân bản xứ đều có kỳ hiệu. Không như âm linh quả, chỉ có kỳ hiệu đối với một bộ phận huyết mạch. Bắc Hà đại đế có thể thống soái 36 thần tướng, thước hoa là nhân tố phi thường quan trọng. Mà thước hoa thụ lại sớm bị Bắc Hà đại đế độc chiếm. Ta thế mà cũng có thể đạt được một cánh hoa của thước hoa, Tinh Quang Chi Chủ kích động vô cùng, hắn quá khứ chỉ là nghe nói, thấy cũng chưa từng thấy vật truyền thuyết bậc này. Các vị, chúng ta đều nâng chén, cùng uống, Bắc Hà đại đế nâng chén, cười vang nói. Yến hội này tân cấp cực cao, đủ loại kỳ trân mỹ thực, không thua gì một lần thước hoa yến. Yến hội duy trì nửa ngày liền kết thúc, Bắc Hà đại đế tự mình mời Đông Bá Tuyết Ưng. Hai người ở trong vườn rộng lớn sóng vai đi. Đại đế có gì muốn nói, hiện tại có thể nói hết rồi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ngươi đoán được, ta có việc muốn nói với ngươi, Bắc Hà đại đế mỉm cười. Nếu là vô sự, hai đóa thước hoa, chỉ vì điểm xuyết cho một hồi yến hội, không khỏi quá xa xỉ, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Mặc dù là hắn người tu hành này, lúc ăn một cánh thước hoa kia, cũng cảm giác được tươi mới, cảm giác được lực lượng vô hình thẩm thấu đến trong cơ thể tẩm bổ thân thể. Khiến thân thể ở rất nhiều chỗ rất nhỏ bé cũng xảy ra biến hóa, cường độ thân thể cũng bởi vậy tăng lên hai thành. Đương nhiên, thân thể lúc trước tuy miễn cưỡng so sánh vũ trụ thần chung cực cảnh trường phái luyện thể, nhưng thân thể cỡ này, so với hoàng cấp của Đoạn Nha Sơn Mạch, chênh lệch là rất lớn. Cánh hoa thước hoa này khiến thân thể của mình tăng lên hai thành, trên thực tế là lãng phí, để cường giả vương cấp dân bản sử dụng, hiệu quả càng thần kỳ hơn. Ha ha, yến hội nghênh đón Phi Tuyết Đế Quân. Hai đóa thước hoa đã tính là gì? Bắc Hà Đại Đế nhìn về phía bầu trời vô tận xa xa, mỉm cười nói, không biết Phi Tuyết Đế quân nguyện ý cùng hưởng thiên hạ này với ta hay không? Bảo vật của ta đều có thể ta một nửa, ngươi một nửa. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩn người. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.